Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, canh 1, A, thiên, đây là cái gì tốc độ tay? Thư chừng tốc độ tay so vừa rồi nhanh thật nhiều. Này Nima nhiều ít năm tốc độ tay a. Thư chừng cùng bên kia thi đấu Cát Bị Hoàng Thuần hoàn toàn không giống nhau. Cát Bị Hoàng Thuần nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, nhấp môi thập phần nghiêm túc, mà Thư Trừng khóe miệng lại giơ lên, nhẹ nhàng đến không được, liền kém không có hừ ca. Đảo quốc tiền thủ nhìn một màn này, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, quá cường đi. Tốc độ này thật là người sao? Quá cường, không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ làm Cát Bị ở trò chơi phương diện thua trận, hắn thật. Sự quá cường, ta phía trước hiểu biết qua hắn thi đấu, hắn trí nhớ cũng rất cường đại, ta cũng xem qua, như vậy trí nhớ quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn vẫn là đờ kinh, cái kia ở đảo quốc đạt được loạn bước xuyên thưởng đệ nhất đờ kinh. Quả thực không thể tưởng tượng, các ngươi không cần như vậy được không? Liền tính Cát Bị thua, chúng ta còn có một hồi, cố lên đạt được cuối cùng thắng lợi. Ngoặc kép, theo trong sân Thư Trừng đánh tan hành số càng ngày càng nhiều. Gia tăng đến đối phương giao diện khối vuông cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Cát Bị Hoàng Thuần trên màn hình cũng đã biểu hiện ra thua trận tự phù. Cát Bị Hoàng Thuần tay rời đi bàn phím, hai mắt vô thần, hắn, thật sự thua. Thư Trừng đứng lên, đi đến trước đài, trên đài người xem điên cuồng thét chói tai tên của hắn. Vì hắn hoan hô, vì hắn vỗ tay, Thư Trừng, Thư Trừng, Thư Trừng, ngoặc kép, khách quý cùng khoa học giáo thụ cũng là đứng dậy vì hắn vỗ tay. Ta đối Thư Trừng năng lực không có hoài nghi, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn vĩnh viễn ở mang cho đại gia kinh hỉ. Khoa học giáo thụ, ta cảm thấy Thư Trừng, chúng ta đã không thể dùng như vậy một cái đơn giản. Đối người tự hỏi tới lý giải. Chúng ta chỉ có thể gọi là thần tồn tại. Khách quý ba hào, Thư Trừng thật sự thực phù hợp hắn cấp chính mình danh hiệu đờ kinh. Hắn biết quá cường đại. Ngoặc kép, khách quý hai hào, trước mắt liền không có phát hiện cái gì hắn không am hiểu phương diện. Hiện tại nói cho ta Thư Trừng là ngoại tinh sinh vật ta khả năng đều sẽ tin tưởng. Khách quý một hào, Thư Trừng gật đầu. Mọi người đều cho rằng hắn đây là khiêm tốn biểu hiện. Nhưng là Thư Trừng trong lòng tưởng lại là, vị này khách quý rất thật tinh mắt, thực ưu tú, phòng trừng nếu là có người nếu là đã biết hắn ý tưởng sẽ vô lực phun tào. Nói tốt khiêm tốn quý công tử đâu? Nhân thiết a nhân thiết, bất quá Thư Trừng khi nào khiêm tốn quá? Không tồn tại, Cát Bị Hoàng Thuần xin hỏi một chút ngươi đối Thư Trừng thắng lợi có cái gì ý tưởng, Cát Bị Hoàng Thuần mím môi, đột nhiên cười khai, hắn thật sự rất mạnh, tiếp theo hy vọng ta có thể thắng trở về cuối cùng. Thư Trừng phải đi xuống đài thời điểm, còn giống như vô tình nhẹ giọng nói một câu, ta phía trước tựa hồ đã quên nói, cái máy này có duyên khi Cát Bị Hoàng Thuần rời đi bước chân đột nhiên một đốn. Ở đây tất cả mọi người bị dọa ngây người, thắng thế giới cấp quán quân, thiết bị còn có vấn đề. Nói cách khác Thư Trừng không có đem hết toàn lực. Dựa, thật vậy chăng, máy móc có duyên khi còn Nima thắng. Người khác đầu óc mới là đầu óc, mà ta có đầu óc sao? Khóc chít chít, người chủ trì cũng kinh ngạc. Khoa học giáo thụ cùng quốc tế bình thẩm lập tức yêu cầu kiểm tra một chút máy móc thiết bị. Cái máy này đích xác có duyên khi hiện tượng, đương kỹ thuật nhân viên nói ra những lời này thời. Điểm, văn chương tạc, hết chương.